Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 470, từ nay về sau 1 vạn năm. Mang về 1 A cấp tiến hóa thi thể động vật kim cương. Nhận được Trần Kỳ gọi đến, ta đây 7 lần nhiệm vụ mới đánh chết 3 cái. Đã rất tốt a, vì sao còn muốn tìm ta? Kim Cương vẻ mặt buồn thiu nhìn về phía bên cạnh nhị doanh trưởng. Nhị doanh trưởng là một cái danh hiệu. Thân phận chân chính chính là tiến hóa động vật quản lý chỗ một gã tài quyết viên. Chủ yếu nhiệm vụ chính là xứng hợp kim mới các loại. Chờ, tiến hóa động vật chấp hành nhiệm vụ mà hắn siêu năng lực. Tên là Italy Pháo. Là tương tự với hiện đại khoa học kỹ thuật đại bác một loại siêu năng lực. Ta nào biết, nhị doanh trưởng nói ra. Ta đã nói với ngươi a, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ bán ta, là ngươi để cho ta nổ súng. Hơn nữa cuối cùng cũng là ngươi đem nó đánh chết. Kim Cương nở nụ cười lạnh, nói ra, ta để cho ngươi nã pháo là phong nó chạy chỗ. Ai cho ngươi oanh nó? Ngươi còn nói với ta. Ta đã nói với ngươi a, ta muốn là bị phê lời nói. Ngươi cũng đừng nghĩ lấy lòng. Nói mấy câu nói xong, Kim vừa đuổi tới đặc biệt sự tình cục tổng bộ. Điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Trần Kỳ là tài quyết cục trưởng. Hắn chính là tài quyết cục tiến hóa động vật quản lý chỗ. Tại sao lại muốn tới đặc biệt sự tình cục? Rất nhanh, Kim Cương liền biết mình vì sao muốn tới đặc biệt sự tình cục. Cục trưởng, ý của ngài là để cho ta phục vụ trong trò chơi NPC quái vật, để cho bọn họ tới đánh ta. Trần Kỳ gật đầu, nói ra là, bất quá ngươi có thể yên tâm là, coi như là ngươi ở mộng cảnh thế giới bên trong bị đánh chết, ngươi cũng sẽ không phải chịu chân chính thương tổn. Nghe đến đó Kim Cương mới thả lòng một hơi, lúc này vỗ ngực một cái nói ra, cục trưởng ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ hoàn thành ngài giao phó nhiệm vụ, nhưng kế hoạch chân chính thi hành thời điểm vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn, đó chính là Kim Cương thân ở trên trang bị cũng không có. Không được, ta là mệnh trung chú định nạp tiền người chơi, không có trang bị ta như thế nào đánh? Kim Cương xem cùng với chính mình bên cạnh Tiếu Tùng Hứa. Mặc dù nhưng đã biết rồi Tiếu thả lỏng có lẽ là S cấp siêu năng lực giả. Có thể Kim Cương không có chút nào sợ. Bởi vì lão đại của mình là Trần Kỳ. Tiếu Tùng Hứa cái này đặc biệt sự tình cục S cấp siêu năng lực giả. Vẫn bị lão đại của mình bắt trở lại. Chính mình có gì phải sợ? Tiếu Tùng Hứa vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Trang bị là rất khó bị có đủ hiện ra. Các ngươi có thể tiến nhập mộng cảnh thế giới là bởi vì ngươi nhóm có ý thức. Từ trước đến nay ý thức của các ngươi đã thầm chấp nhận thân thể của các ngươi. Cùng với năng lực của các ngươi, sở lấy các ngươi mới có thể ở mộng cảnh thế giới bên trong sử dụng. Có thể chứa bị tự thân nhưng không có ý thức. Muốn làm cho trang bị đạt được trong thế giới hiện thật hiệu quả, nhất định phải từ đầu đã có một lần nữa cấu tạo. Cái này so với cấu tạo mấy bộ quần áo khó rất nhiều. Kim Cương không tình nguyện nói ra. Cái kia là vấn đề của ngươi. Ngươi làm không được ta sẽ không đánh. Tiếu Tùng Hứa giận quá thành cười. Hỏi, ngươi thực sự không đánh? Kim Cương liếc mắt một cái không có vật gì Vi Lam Thiên Không. Tựa hồ là cảm thấy Trần Kỳ tồn tại. Nói ra, đánh cũng có thể đánh. Nhưng không thể một lần đánh nhiều như vậy. Tiếu Tùng Hứa cười nói. Đây mới là ngươi mục đích chủ yếu a. Ta đều nói. Ở bên trong này coi như là ngươi bị đánh chết. Thế giới hiện thật ngươi cũng sẽ không phải chịu thương tổn. Số lượng của địch nhân bao nhiêu? Có quan hệ gì đâu? Kim Cương cũng suy nở nụ cười. Nói ra, đương nhiên là có quan hệ. Chịu đòn là biết đâu. 100 người đánh ta, có thể cùng 10 người đánh ta cũng như thế đau không? Tiếu Tùng Hứa nhíu mày nói ra. Kỳ thực, ngươi muốn trang bị cũng không phải không được. Cái này dù sao cũng là mộng cảnh thế giới. Mặc dù là ta cấu tạo, nhưng trên bản chất cũng là ngươi đang nằm mơ. Nếu như ngươi có thể đủ tin tưởng vững chắc ngươi những trang bị kia đều là thuộc về ngươi, ngươi rõ ràng những trang bị kia công năng. Như vậy, chính ngươi cũng có thể ở mộng cảnh thế giới bên trong đồ vật chúng nó. Kim Cương sửng sốt một chút, nói ra, ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta. Tiếu Tùng Hứa đương nhiên là đang gạt Kim Cương, nhưng hắn nói lại đều là lời nói thật. Chỉ bất quá, ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể ở mộng cảnh thế giới bên trong làm được những lý luận này bên trên có thể được sự tình. Ta làm sao có thể ở gạt ngươi chứ? Cục trưởng ở trên trời nhìn đâu? Ta nếu dối gạt ngươi, hắn nhất định sẽ nhắc nhở ngươi. Kim Cương nghe được cục trưởng ở trên trời, lúc này đàng hoàng đứng lên, nói ra, tốt, vậy chờ ta một hồi. Nói xong, Kim Cương liền ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, thậm chí còn nhắm hai mắt lại. Chung quanh đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn vẻ mặt mộng bức. Bọn họ đã không phải lần thứ nhất tiến nhập mộng cảnh thế giới huấn luyện. Trên thực tế, ở Tiếu Tùng Hứa gia nhập vào đặc biệt sự tình cục cũng mở ra mộng cảnh thế giới sau đó. Hắn mộng cảnh thế giới trừ bỏ bị Trần Kỳ đánh nát một lần kia, cho tới bây giờ sẽ không có quan quá. 7x24 giờ mở ra, đã có mấy vạn danh tài quyết viên thay phiên đã tiến vào mộng cảnh thế giới. Cái này không gần cho Tiếu Tùng Hứa cung cấp đại lượng năng lượng, cùng với bất đồng siêu năng lực quy tắc, còn làm cho Tiếu Tùng Hứa đối với mộng cảnh thế giới trưởng khống cũng tăng lên rất nhiều. Điểm này, tại nguyên bản lịch sử loại thứ này chưa từng xuất hiện. Khi đó, Hoa Hạ khắp nơi đều có siêu phàm lực lượng sự kiện. Quan phương siêu các năng lực giả khắp nơi cứu hỏa, làm sao có thời giờ ở chỗ này làm huấn luyện gì đâu? Kim Cương đang làm gì? Hắn sẽ không thực sự muốn đem trang bị cho đồ vật ở mộng cảnh thế giới bên trong a? Ta thử qua, ta món đó pháp khí căn bản không mang vào tới. Ngươi là muốn nói Kim Cương làm không được, hay là muốn khoe khoang ngươi có một cái pháp khí đâu? Về sau đừng gọi hắn Kim Cương, hắn cho mình lại lấy một họ. Tiến hóa động vật quản lý chỗ đồng sự nói, hiện tại cũng phải gọi hắn nạp tiền mới. Nạp tiền mới là, có người nói hắn trầm mê ở nạp tiền không cách nào tự kềm chế. Các loại kiểu mới trang bị mặc kệ thích hợp không thích hợp hắn, hắn đều muốn xin. Ta làm sao nghe nói hắn để cho người khác gọi hắn Tôn Ngộ Không? Hình như là bởi vì trầm mê ở đại thoại Tây Du, không cách nào tự kềm chế. Chiến đấu còn chưa chân chính bắt đầu, đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn cũng đều rảnh rỗi hàn huyên. Nhưng hàn huyên trò chuyện, bọn họ đột nhiên phát hiện chỗ không đúng. Nguyên bản bầu trời xanh thẳm dường như càng ngày càng mờ. Rõ ràng không có mây đen a, gió nhẹ bắt đầu, rất nhanh, giống như là ở điều khiển giáo thi thời điểm, luyện tập 100m thêm giảm ngăn hồ sơ giống nhau. Một cấp gió biến thành nhị cấp, cấp 2 gió biến thành BA cấp, chuẩn bị chiến đấu, ra lệnh một tiếng, rất nhiều đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn dồn dập tiến nhập trạng thái chiến đấu. Bọn hắn lúc này hoàn toàn là kỷ luật nghiêm minh. Tiếu Tùng Hứa cùng Trần Kỳ cũng phát hiện chỗ không đúng. Một cái mộng cảnh thế giới người sáng tạo, một cái ở mộng cảnh thế giới trong mở ô tô giả, bọn họ cũng có thể cảm giác được có năng lượng rất cường đại đang ở nạp tiền mới trên người tuôn ra. Cổ lực lượng này đã vượt qua B cấp tiến hóa động vật cực hạn. Hừ, Trần Kỳ cau mày. Bởi vì lúc này, nạp tiền mới chu vi sinh ra một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, đã vượt qua A cấp, thậm chí đạt tới S cấp trình độ. Tình huống gì? Tiếu Tùng Hứa trực tiếp kinh hô thành tiếng. Cục trưởng, mau ra đây xem yêu quái A. Trần Kỳ hiện thân, nói ra, ta ta vừa rời đi một cái, thế giới hiện thật hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Tiếu Tùng Hứa lúc này chợt nói ra, nói cách khác, hắn thực sự đột phá ý thức ở trên thế giới hiện thật thực lực hạn chế. Có thể cái này cũng quá biến thái đi, làm sao có thể từ B cấp trực tiếp đột phá đến S cấp. Trần Kỳ cũng vô cùng khó hiểu, kiếp trước Tiếu Tùng Hứa mộng cảnh thế giới bên trong, cũng không có vào qua bao nhiêu tiến hóa động vật, khi đó nhân loại cùng tiến hóa động vật trong lúc đó căn bản không có chỗ giảng hòa. Nhân loại thực lực hoàn toàn thế yếu, làm sao có thể thu phục đẳng cấp cao tiến hóa động vật đâu? Chẳng lẽ nói là bởi vì tiến hóa động vật tư tưởng tương đối là đơn thuần, cho nên bọn họ dễ dàng hơn để cho mình tin tưởng mình có thể sở hữu thực lực càng mạnh mẽ hơn. Làm ra sự phân tích này sau đó, Trần Kỳ mục trừng khẩu ngốc, bên cạnh Tiếu Tùng Hứa càng là kinh ngạc há to miệng. Nước bọt chảy ra cũng không tự biết, mà tại Hạ Phương đã bao vây nạp tiền mới, thời khắc chuẩn bị chiến đấu đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn. Càng là tập thể khí tức hỗn loạn, bởi vì bọn họ đều thấy được cảnh tượng khó tin. Một tầng kim quang từ nhắm hai mắt khắc kim cương thân thể bên trên phát sinh. Sau đó ở nạp tiền mới đỉnh đầu ngưng tụ thành hình. Đó là một cái vòng tròn hình dáng vật thể, màu vàng óng, cũng không phải phương Tây thiên sứ trên đỉnh đầu quang hoàn, mà là có thực chất yếu. Kim hoàn cũng không phải hoàn toàn phong bế, lối vào có một lỗ hổng, giống như là một căn vàng thỏi bị lượn quanh thành một vòng tròn. Giáp nhau chỗ nhưng chưa đi đến đi hàn, mà là khom ra khỏi hai cái chuồng giống nhau. Kim cô, không có có một cái hoa hạng người không biết cái này màu vàng viên hoàn. Mộng cảnh thế giới bên trong vang lên vô số tiếng kinh hô. Mà nạp tiền mới cũng đang kinh ngạc thốt lên trong tiếng mở hai mắt ra. Duỗi tay nắm chặt trên đỉnh đầu của mình kim cô, xuống phía dưới nhấn một cái, đem mang ở tại đỉnh đầu của mình. Cái này nhấn một cái, thiên địa biến sắc, so với trước đây Trần Kỳ phát động vạn vật trưởng khống, siêu năng lực. Cùng với chính mình những thứ khác hết thảy siêu năng lực lúc, gây ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất còn nghiêm trọng hơn. Không mang theo kim cô, ta là nạp tiền mới. Mang theo kim cô, ta chính là Tôn Ngộ Không. Nạp tiền mới chậm rãi mở miệng, nói ra, từ nay về sau 1 vạn năm, các người nhất định sẽ nhớ kỹ 4 chữ. Âm lượng đột nhiên đề cao, dường như kinh thiên phích lịch giống nhau. Đủ, thiên, đại, thánh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.